Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 209, chúng ta không thích lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu đem Trần Tăng Tăng dẫn đi theo rồi. Bản thân Trần Tam Thái Thái là giật mình nhất, Huyền Mẫn muốn ngăn trở, Trần Tam Thái Thái giữ nàng ta lại, đem nàng ta ngăn lại trước, không để nàng ta đi quấy rầy bọn người Cố Khinh Chu. Trần Tam Thái Thái đem Huyền Mẫn đuổi đi lúc sau, chính mình cũng không có tiến lên, Tăng Tăng như thế nào đi theo cùng nàng ta rồi. Trần Tam Thái Thái cũng thực nghi hoặc, nhìn Tăng Tăng xa xa, Tăng Tăng là tự nguyện. Trần Tam Thái Thái nhìn ra được, có thể tùy tiện mang Tăng Tăng đi. Vị Cố tiểu thư này bản lĩnh lợi hại, so với trong tưởng tượng của Trần Tam Thái Thái còn lợi hại hơn. Con mắt của Trần Tam Thái Thái liền nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu lớn lên thật xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, một đầu tóc đen nồng đậm, làm nổi bật hai bên mặt sườn, càng thêm có vẻ môi đỏ mày đẹp. Tinh xảo diễm lệ, Tăng Tăng là người tự bế như thế, tuyệt nhiên nguyện ý cùng nàng ta nói chuyện. Tăng Tăng là thực tự bế, người ngoài chỉ cảm thấy nàng ta cùng mẫu thân nàng ta ngạo khí giống nhau. Lại không biết Tăng Tăng tự mình chịu đựng thống khổ, rất khó có, Tăng Tăng tự nguyện cùng Cố Khinh Chu tiếp xúc, chủ động đuổi theo nàng. Trần Tam Thái Thái cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Chỉ là Trần Tam Thái Thái loại nữ nhân quản lý khối gia nghiệp. Thậm chí trong ngoài đều có uy quyền trong tay này. Sát phạt quyết đoán, xưa nay tâm tình không lộ ra ngoài. Bà ta lại kinh ngạc, thì trên mặt cũng là nhạt nhẽo. Không có biểu cảm gì. Tăng Tăng cùng Cố Khinh Chu không có đi xa, mà là đi tới ven sân tennis. Hai người dọc theo bậc thang mà ngồi xuống, cũng không màng là ngồi trên mặt đất dơ cùng lạnh lẽo. Trần Tam Thái Thái rút thuốc ra, thuốc lá dừng ở ngón tay mảnh khảnh trắng thuần của bà. Bậc lửa từ từ mang màu sắc quất hoàng, lại quyến rũ mị khí, đồng thời càng thêm lãnh khốc cao ngạo, khiến người khác không dám tới gần. Có người nhìn đến bà, nghĩ tới muốn tới nói một câu, nhưng chạm đến sự lạnh nhạt của bà, lại hậm hực tránh ra. Thật vậy chăng? Trần Tam Thái Thái nghe được thanh âm Tăng Tăng vui sướng lại giật mình. Cố Khinh Chu tươi cười, so với gió sớm càng thêm nhu hòa ấm áp, lướt vào mặt mà qua, sang đến Tăng Tăng, Tăng Tăng cười, Tăng Tăng tuyệt nhiên cười. Trần Tam Thái Thái chấn động, sững sờ đứng ở nơi đó sau một lúc lâu không có cử động. Thuốc trong tay, bất chi bất giác thành một chuỗi tàn thuốc dài. Bị gió thổi tán đi, nhẹ nhàng sái lạc ở trong không khí. Trong lòng Trần Tam Thái Thái chấn động, hơi hơi híp mắt, ý đồ thông qua khẩu hình miệng của Cố Khinh Chu, phán đoán nàng cùng Tăng Tăng nói cái gì. Nhìn sau một lúc lâu, cũng không thấy cái nguyên cớ gì. Thời điểm Cố Khinh Chu nói chuyện, môi mở không lớn, thanh âm nàng thực nhu. Rồi sau đó, thời điểm chỉ Trần Tam Thái Thái. Bước chân nhỏ chạy trở về, đôi giày da màu trắng dính một tầng đất, Tăng Tăng thật lâu không có hoạt bát chạy tới chạy lui như thế. Trần Tam Thái Thái đem nửa điếu thuốc còn không có hút xong. Đạp trên mặt đất, mẫu thân, Tăng Tăng chạy vội, mặt hơi hơi phiếm ra hồng nhuận. Mẫu thân, mẹ có thể mời Khinh Chu tỷ tỷ đến nhà làm khách không? Khinh Chu tỷ tỷ, trong nháy mắt ngắn ngủn như thế. Cố Khinh Chu được tới tình cảm của Tăng Tăng rồi, thậm chí thân thiết kêu nàng tỷ tỷ, chấn động nơi đáy mắt Trần Tam Thái Thái. Rốt cuộc giấu kín không được, Tăng Tăng đội mũ len mềm mại màu xám ở trên đầu. Đầu tóc hai bên mềm mại, phản chiếu khuôn mặt trắng tuyết của nàng, giống búp bê sứ tinh xảo. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhi xinh đẹp như vậy, lại nhớ đến tình huống thực tại. Trong lòng Trần Tam Thái Thái đau run rẩy, bởi vì đau lòng, Trần Tam Thái Thái đối với ái nữ hữu cầu tất ứng. Được, có cầu mong chắc chắn sẽ được ước nguyện. Tăng Tăng lộ ra một nụ cười tươi thật dài, mới vừa rồi lạnh nhạt, hiện tại thoạt nhìn đã không còn như trước. Trần Tam Thái Thái đầy đầu mờ mịt, nắm tay Tăng Tăng, chủ động đi về hướng Cố Khinh Chu. Huyền Mẫn vẫn luôn ở nơi xa. Tầm mắt nhìn chằm chằm bên này, cả người đều sợ ngây người. chuyện như thế nào? Tăng Tăng chạy đi theo Cố Khinh Chu. Còn không có 3 phút, Trần Tam Thái Thái tuyệt nhiên chủ động hướng về phía Cố Khinh Chu mà đi đến. Huyền Mẫn khiếp sợ, cả người sững sờ, Cố Khinh Chu, chẳng lẽ ngươi biết nhiếp hồn thuật sao? Huyền Mẫn một khắc cũng không ngừng, dùng sức nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu cùng Trần Tam Thái Thái. Chính là muốn nhìn một chút, Cố Khinh Chu rốt cuộc làm cái quỷ gì? Trần Tam Thái Thái là ở hướng chính diện với Huyền Mẫn. Huyền Mẫn nhìn thấy, sắc mặt Trần Tam Thái Thái đại biến, ngạc nhiên nhìn Cố Khinh Chu. Xem ra, Cố Khinh Chu đã chọc giận Trần Tam Thái Thái. Huyền Mẫn nghĩ thầm, cũng thu khẩu khí, rồi lại nói, Trần Tam Thái Thái bị chọc bực, cũng không có phất tay áo bỏ đi. Bà ta nắm tay Tăng Tăng, đứng ở tại chỗ, cùng Cố Khinh Chu nói chuyện sau một lúc lâu. Cố Khinh Chu trước sau không có đứng lên, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tam Thái Thái. Quá không lễ phép, quá không có giáo dưỡng. Huyền Mẫn mắng Cố Khinh Chu ở trong lòng, rồi lại, Trần Tam Thái Thái cao quý ngạo khí kia, ngồi xổm người xuống, ngồi xuống thềm bậc thang phía trên Cố Khinh Chu, chỉ vì muốn cùng Cố Khinh Chu đối diện, cả người Huyền Mẫn đều giống như bị gõ một cái ngốc. Gặp quỷ à, Huyền Mẫn hoảng hốt, thiếu chút nữa té ngã, người lại ngu dốt cũng nhìn ra tới được. Trần Tam Thái Thái đối với Cố Khinh Chu là có thiện ý, ít nhất nguyện ý nghe nàng nói chuyện. Quả thực là hoang đường. Huyền Mẫn thực ngưỡng mộ địa vị của Trần gia. Trần gia có quan hệ với chính phủ Anh quốc, đó là quốc tế tôn quý. Huyền Mẫn cảm thấy quân chính phủ đều so ra kém xa Trần gia. Tam phòng Trần gia là không có ai cùng trang lứa với Huyền Mẫn. Nhưng là đại phòng, cũng chính là Tam Thái Thái rất sát. Có 3 người cùng Huyền Mẫn, bất quá kém vài tuổi, nếu là có thể gả đến Trần gia, nói không chừng sau này có thể đi Anh quốc phát triển. Huyền Mẫn nịnh bợ Trần Tam Thái Thái, lần lượt vấp phải trắc trở, không như tưởng, Trần Tam Thái Thái tuyệt nhiên hạ địa vị xuống thấp hèn. Bình đẳng cùng Cố Khinh Chu nói chuyện, không thể tưởng tượng, bọn họ nói cái gì chứ? Huyền Mẫn thật sự quá ghen ghét. Đồng thời vừa tức giận, vừa tò mò, muốn biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, cho nên thật cẩn thận dịch sang hướng bên kia. Thời điểm Huyền Mẫn mới vừa tới gần, Cố Khinh Chu cùng Trần Tam Thái Thái liền đứng lên, hai người phất phất tay áo. Khinh Chu tỉ tỉ, lần sau gặp lại, Trần Tăng Tăng thân thiết chào Cố Khinh Chu. Trần Tam Thái Thái cũng chuẩn bị đi về trước, yến hội cũng không sai biệt lắm kết thúc rồi. Lần sau gặp, Cố Khinh Chu vẫy vẫy tay, tươi cười ôn nhu, Trần Tam Thái Thái quay đầu lại, lại nhìn Cố Khinh Chu, ánh mắt thực phức tạp ban nãy, đã có phần thiện ý, Uyển Mẫn lại là cả kinh. Chờ Trần Tam Thái Thái đi xa, khi Cố Khinh Chu cũng muốn rời đi, Uyển Mẫn đột nhiên đi về phía trước đứng, chặn đường đi của Cố Khinh Chu, trên mặt Uyển Mẫn mang theo sắc thái giận dữ. Nàng ta nổi giận đùng đùng như thế, làm Cố Khinh Chu hoảng sợ, hoàn hồn hết sức, Cố Khinh Chu tươi cười yểu điệu, Huyền Mẫn, Cố Khinh Chu, ngươi có phải chơi cái âm mưu quỷ kế gì hay không? Huyền Mẫn nheo mắt lại, từ khe hở tìm hiểu Cố Khinh Chu, hận không thể đem nàng người này nhìn thấu, bằng cái gì nha, Huyền Mẫn cẩn trọng như vậy, Trần Tam Thái Thái đều không liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Hơn nữa Huyền Mẫn vẫn là tiểu thư chủ nhân gia, Cố Khinh Chu bất quá là tới làm khách, dăm ba câu liền quen biết với Trần Tam Thái Thái. Bằng cái gì Cố Khinh Chu có vận may như thế? Ngươi biết rõ ta không thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn tới nhà ta làm khách? Huyền Mẫn khắc nghiệt, hận không thể phun Cố Khinh Chu một ngụm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mời ngươi, ngươi liền tới thật a, sau này không tới. Cố Khinh Chu cười nói, tươi cười chinh thục, không có nửa phần tức giận, ta hiện tại mới biết được, ngươi chỉ là mời dối trá. Trước đây, ta còn tưởng rằng là chân thành, Huyền Mẫn liền hận không thể xé rách khuôn mặt kia của Cố Khinh Chu. Sự chấn định của Cố Khinh Chu, làm màn khiêu khích của Huyền Mẫn biến thành trò cười. Trong lòng Huyền Mẫn như vạn kiến gặm cắn, một chút cảm giác thành tựu đều không có. ngược lại đau xót đến lợi hại. Nàng ta thật hận không thể tát Cố Khinh Chu hai cái tát. Cố Khinh Chu, giọng Uyển Mẫn căm hận gầm lên. Cố Khinh Chu nhàn nhạt nhìn nàng ta, nhìn sau một lúc lâu. Cố Khinh Chu đột nhiên nói, Uyển Mẫn, mặt mày ngươi lớn lên tương đối anh khí, ngày thường là rất có phong tình, chỉ là này khi nổi lên tính tình, tựa như nam nhân, Uyển Mẫn thiếu chút nữa hộc máu. Các nàng là đứng ở bên cạnh sân tennis, bốn phía không ngừng có người tới lui, đều tò mò nhìn qua, đây là yến hội Uyển gia, Uyển Mẫn không thể thua khí độ, tay dùng sức nắm chặt lấy, nàng ta đem tức giận thu vào. Ngươi cùng Trần Tam Thái Thái nói cái gì? Ta nói cho ngươi, Trần Tiên Sinh là học sinh tổ phụ ta, ngươi không được gây chuyện cho nhà chúng ta. Cố Khinh Chu tất nhiên biết, Trần gia là phi thường ngạo khí, cùng nhân vật nổi tiếng Nhạc Thành lui tới không nhiều lắm. Bởi vì đi đường thủy kiếm quá nhiều tiền, lại phải nịnh bợ bọn họ người quá nhiều, bọn họ lại không giống quân chính phủ có thể kinh sợ người khác. Tự khắc bế khẩn môn hộ, không cùng người khác quá tiếp xúc, ở toàn bộ Nhạc Thành, Trần gia tiên sinh chỉ tôn trọng một người, chính là tổ phụ của Uyển Mẫn, vị học phú ngũ xa kia, Uyển lão tiên sinh đức cao vọng trọng, yến hội Uyển gia, Trần gia nhất định sẽ đến. Cố Khinh Chu là cố ý tìm hiểu, cố ý tới chạm mặt Trần tiên sinh, không nghĩ tới, hôm nay Trần tiên sinh thật đúng là không có tới. Hình như là có đại sự gì, liền phái nhị ca của ông ta, cùng với thê tử nhi nữ, toàn bộ tới góp mặt, ngẫu nhiên gặp được ái nữ của Trần tiên sinh, Trần Tăng Tăng, đối với Cố Khinh Chu mà nói, là thật sự tươi đẹp ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này, làm kế hoạch của Cố Khinh Chu càng thêm thuận lợi, càng thêm tự nhiên, hơn nữa rất có thể càng dễ dàng thành công. Ngươi cùng Trần Thái Thái và tiểu thư nói cái gì? Uyển Mẫn nói, rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm, Uyển Mẫn chính là muốn biết, Cố Khinh Chu rốt cuộc nói cái gì, có thể được đến thiện ý của Trần Tam Thái Thái. Có sự tham khảo, Uyển Mẫn sau này cũng có thể bắt đúng chỗ, tranh thủ bắt lấy Trần gia tầng quan hệ này. Kỳ thật, người ngưỡng mộ Uyển Mẫn rất nhiều, cũng cùng trong đó Uyển Mẫn ái muội vài vị, hôn nhân là tiền đồ của nữ nhân. Uyển Mẫn vẫn luôn chuẩn bị tốt trong tay phòng hờ vài người. Uyển gia nói là nhân vật thanh quý nổi tiếng, đơn giản chính là tổ phụ có chút thanh danh, học sinh trải rộng thiên hạ, hơn nữa có rất nhiều thành công. Chính là phụ thân của Uyển Mẫn cùng thúc bá, không có ai ở giới học thuật lại có thành tựu. Khi tổ phụ vừa chết, tầng quan hệ này liền sẽ đoạn đến không còn một mảnh. Uyển Mẫn rất rõ ràng. Cho nên nàng ta muốn gả cho nhanh, thừa dịp hiện tại thanh danh Uyển gia vẫn còn, tìm cái lương duyên, nam nhân có thể kiến công lập nghiệp, có thể làm chính trị, có thể nhập ngũ, có thể đặt chân vào văn đàn, nhưng thân phận địa vị của nữ nhân, chỉ có thể dựa gia đình cùng trượng phu cho, cái gọi là cách mạng, cái gọi là bình đẳng, hiện tại đều là lời nói suông mà thôi. Nói a, người rốt cuộc cùng Trần Tam Thái Thái nói cái gì? Uyển Mẫn truy vấn, gấp không chờ nổi muốn biết. Người thật muốn biết a, Cố Khinh Chu ghé sát vào nàng ta. Uyển Mẫn không muốn cùng Cố Khinh Chu quá thân cận, nhưng là thời điểm Cố Khinh Chu thấp giọng nói chuyện, Uyển Mẫn không thể không ghé mình vào nàng, ý đồ muốn nghe trộm ra bí mật mà Cố Khinh Chu cùng Trần Tam Thái Thái nói. Nói a, bên tai. Sau một lúc lâu không có thanh âm, Uyển Mẫn lại nổi giận, Cố Khinh Chu lại đột nhiên cười, đứng thẳng người, nói, ta vì sao phải nói cho ngươi, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Dứt lời, nàng quay người đi rồi, Uyển Mẫn tức giận đến run lên, cách chương.